Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn. Hôm nay chúng tôi rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Quý bà của ngành bất động sản F.B. Halliday của tác giả Michael Pop. Sách được xuất bản bởi tập đoàn phát hành sách Brand, Dallas, Texas. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 15 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Trước khi tìm hiểu những nội dung chính của quyển sách này, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời giới thiệu. Lời mở đầu. Chương 1. Từ mũ đến nhà ở, biết khách hàng của bạn. Chương 2. Thúc đẩy giấc mơ. Chương 3. Quảng cáo 4M. Chương 4. Công việc mỉm cười. Chương 5. Từ người lạ đến đối tác. Chương 6. Chấp nhận rủi ro. Chương 7. Tăng trưởng với Dallas. Chương 8. Kết nối trả lợi tức. Chương 9. Phát triển mạnh dựa trên thay đổi. Chương 10. Coi trọng người cố vấn. Chương 11. Chuyển sang thời đại máy tính. Chương 12. Đầu tư vào doanh nghiệp, mơ ước và tự do. Chương 13. Đào tạo trong những thời gian khó khăn. Chương 14. Làm mỗi ngày trở nên đáng giá. Trân trọng từng khoảnh khắc. Chương 15. Đối tác với người bạn trân trọng. Tương lai. Nhìn về 50 năm tiếp. Câu chuyện của FB. Các tấm hình. Tiếp theo khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe lời cảm ơn. Cuốn sách này được viết nhờ sự kiên trì của Mary Frances Blesson, chủ tịch kiêm CEO của công ty FB Halliday. Cô đã nỗ lực thuyết phục FB tham gia vào cuốn sách tiểu sử này sau nhiều lần bà được FB từ chối một cách lịch sự rằng câu chuyện của bà đã được kể đi kể lại nhiều lần trong nhiều bài báo và tạp chí. Mary Frances cuối cùng đã thắng thế và những bạn bè thân thiết và cộng sự của FB rất sẵn lòng tham gia đóng góp cho dự án viết sách này. Ngoài Mary Frances, những cá nhân dưới đây cũng chia sẻ nhiều giờ về các câu chuyện và những sưu tập về FB. Andy Anderson, Dan Davis, Steve Durham, Jill Feldman, Randall Graham, Linda Jordan Hope, Julani Hopland, Jim Lamb, Meru Mider, Patty Parker, Patty Turner, Mary Valamit. Một thời khắc vui buồn lẫn lộn khi thực hiện dự án này là vào đầu năm 2007, khi tôi tiến hành phỏng vấn Paul Hudson, anh trai của FB, người bị bệnh bại liệt nhưng chứa ẩn rất nhiều khả năng tinh thần. Ông nói hơn 3 giờ đồng hồ trong một buổi tối về quá trình ông lớn lên cùng FB và ban đầu là xem bà làm việc và sau đó là tham gia làm việc cùng bà trong quá trình bà xây dựng công ty của mình. Những câu chuyện của ông như một biển ở Nam Thái Bình Dương trong quá trình Thế chiến thứ hai rất hấp dẫn. Ông là thành viên có vị trí tốt trong thế hệ của chúng tôi. Paul qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 2007. Người thứ hai sau Mary Frances về sự nhiệt tình cho dự án là Billy Brand. Nhà xuất bản và chủ sở hữu của tập đoàn phát hành sách Brand, biên tập viên cao cấp của Ranette Harris đã chuyển thể một kịch bản lịch sử thành một câu chuyện ngắn gọn. Và trong tình huống này thì chắc chắn điều này rất hữu ích. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Latham Schindler, người đã giúp biên tập những lời thuyết minh, Catherine Grant, Jessica Kinkel và Bill Young đã lên kế hoạch, bố trí và thiết kế đảm bảo hiệu quả và phong cách. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của FB chắc chắn sẽ không được tiếp tục nếu không có tôi trong vai trò người kể chuyện. Tôi chỉ tình cờ vào đúng vị trí, vào đúng thời điểm, hay nói chính xác hơn là vợ tôi Mary đã gợi ý sự giúp đỡ của tôi cho dự án này. Chính sự khuyến khích và ủng hộ của cô ấy đã khiến tôi quyết định dành thời gian cho câu chuyện FB xứng đáng này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Randall Graham, giám đốc marketing của công ty FB Halliday, vì đã tin tưởng giao dự án này cho tôi. Người cuối cùng tôi muốn cảm ơn đó là FB, người mà tôi có vinh dự được ngồi cùng bà trong nhiều giờ để lắng nghe những câu chuyện về những ngọn đồi Arkansas, thảo nguyên Kansas và bất động sản Dallas. Nếu tôi có thể truyền tải được 25% triết lý, thái độ và giá trị của người phụ nữ tuyệt đẹp này thì đó đã là sự nỗ lực thành công của bản thân. Michael Potts. Lời giới thiệu. Bóng đá và bất động sản có rất nhiều thứ tương đồng. Đó chính là vấn đề về khả năng lãnh đạo, tham vọng, năng lượng từ trái tim. FB Halliday có thể là một tiền vệ tốt. Câu chuyện hấp dẫn của bà đã thể hiện tham vọng chiến thắng bất chấp mọi thử thách. Trái tim tuyệt vời của bà đã giúp bà chạm tới cộng sự và khách hàng của mình, và khả năng lãnh đạo của bà đã khiến bà trở thành mô hình trong vai trò của mình. Sức mạnh và tính kiên định của bà tỏa sáng trong từng trang sách. FB và tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi đều không phải là người Texas bản địa, nhưng cả hai chúng tôi đều đi đến Dallas nhanh nhất có thể, mặc dù cách nhau nhiều năm. Không ai trong chúng tôi có kế hoạch khởi nghiệp công ty bất động sản ở đây, nhưng với thời vận, những người bạn tốt và điều kiện kinh tế tốt đã thu hút chúng tôi đến với ngành bất động sản. Cả hai chúng tôi đều có những đội làm việc cùng mình tuyệt vời. Khả năng nhìn thấy cơ hội ở những nơi mà người khác nhìn thấy trở ngại, và khả năng hình dung ra các chiến lược có thể chuyển những lợi ích ngắn hạn thành dài hạn, và khả năng theo sát những giá trị cốt lõi chính là cơ sở đạo đức chuyên nghiệp của chúng tôi và là điều cần thiết đối với cả hai chúng tôi. Mặc dù tôi lựa chọn lĩnh vực bất động sản thương mại thay vì bất động sản nhà ở, nhưng cả hai chúng tôi đều chia sẻ nhu cầu về khả năng lãnh đạo. Tôi nhìn thấy nhiều người lãnh đạo ở Học viện Hải quân Hoa Kỳ, trong cuộc chiến tranh Việt Nam và nhiều người ở Liên đoàn bóng đá quốc gia. Tất cả họ đều có được sự trung thành và tận tụy của cộng sự của mình. FB Halliday nhân cách hóa là người lãnh đạo bằng trái tim, tinh thần kinh doanh và năng lượng không mệt mỏi của mình để biến giấc mơ của bản thân, của công ty và của cộng đồng trở thành sự thật. Câu chuyện của FB đã thêu dệt nên những bài học về lịch sử, kinh tế, giai thoại cá nhân, những bài học kinh doanh và những nguyên tắc cuộc sống phi thường để thiết lập nên một nền tảng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đúng vậy, từ quan điểm cá nhân, tôi nghĩ FB có thể là một tiền vệ tốt. Roger Staubach, chủ tịch điều hành Americas. John Lang LaSalle, thành viên của quảng trường danh dự bóng đá chuyên nghiệp. Lời mở đầu. Gia đình thân mến, ở tuổi 94, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn khuyến khích từng người các bạn phải sống một cuộc sống trọn vẹn và giúp những người khác cũng có một cuộc sống trọn vẹn. Tôi đã đọc một cái gì đó trong tuần này đập thẳng vào mắt tôi. Câu tôi đã đọc là: tôi cần phải nộp đơn từ chức làm đấng quyền năng vũ trụ của mình. Khi tôi đọc câu đó, tôi nhận ra rằng miễn là tôi có được đức tin của mình, gia đình, bạn bè và thành công trong kinh doanh, có lẽ thậm chí là những thứ tốt hơn để khiến tôi có niềm tin sâu sắc hơn vào quyền năng của Chúa trong việc dẫn hướng cuộc đời tôi, liệu tôi có cần phải trở thành đấng quyền năng vũ trụ của mình? Trước khi tôi đi, hãy để tôi nói về mối quan hệ hàng ngày với Chúa, thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc đời này và nhờ Chúa dẫn hướng. Chính là nền tảng giúp bạn đạt được mục tiêu và sống cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, thời gian vào mỗi đêm để cảm ơn đấng quyền năng của vũ trụ. Hãy xem những thứ dưới đây, đó là công thức cho một cuộc sống ý nghĩa của tôi. 1. Duy trì sức khỏe. Có sức khỏe, tất cả mọi thứ đều có thể. Hút thuốc và uống rượu đe dọa cuộc sống của bản thân bạn và những người khác. Thuốc phiện sẽ giết bạn và làm hủy hoại cuộc sống của gia đình bạn. 2. Hãy liên tục học hỏi. hãy tận dụng tất cả những cơ hội để học hỏi. Học ở trường, tham gia những khóa học đặc biệt, lắng nghe, quan sát và đi đây đó và tham gia vào các hoạt động. 3. Lựa chọn sự nghiệp một cách khôn ngoan. Hãy thử những gì tạo ra kinh tế, nhưng cũng làm bạn thích thú. 4. Học cách giao tiếp. Tôi phát hiện ra rằng việc nói chuyện trước đám đông, khả năng có thể lãnh đạo của các thảo luận nhóm, chủ tọa một cuộc họp cộng đồng và đưa ra một lời chứng thực vào lớp học chủ nhật là những thứ cực kỳ hữu ích cho công việc và cuộc sống xã hội của bạn. 5. Xây dựng sự tự tin. Mọi người ấn tượng vào những gì họ nhìn thấy, những gì họ nghe thấy và những gì họ cảm thấy khi bạn có mặt. Luôn ăn mặc phù hợp và cư xử tốt, nói rõ ràng, sử dụng tiếng Anh đúng và sử dụng phong cách của mình. Vâng, thưa ông, và không, thưa bà. Hãy để mọi người có ấn tượng tích cực, đặc biệt là ở các cuộc họp bán hàng. Hãy trọng tâm vào khách hàng. Hãy có những giao tiếp bằng mắt tốt và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu của họ. 6. Tạo những thói quen kinh doanh tốt. 7. Quan sát các chính sách của công ty, biết và hiểu rõ về mục tiêu của công ty, kịp thời giữ thái độ tích cực. 8. Thể hiện lòng biết ơn bằng cách cảm ơn mọi người. Tôi rất biết ơn và cảm ơn bạn là hai cụm từ quan trọng nhất. Hãy nhớ nó. 9. Đóng góp cho cộng đồng. Lựa chọn một hoặc hai mối quan tâm bên ngoài của bạn. Một câu lạc bộ dịch vụ, một tổ chức phi lợi nhuận, một môn thể thao, một ca đoàn hoặc một nhà thờ và hãy tham gia. 10. Lựa chọn đối tác thận trọng. Thận trọng với người bạn hẹn hò vì đó có thể là người bạn sẽ kết hôn. Hãy liệt kê danh sách tiêu chí chung cho một đối tác lâu dài và hãy dành thời gian tìm hiểu về người đó, lựa chọn đối tác phù hợp với tiêu chí của bạn. Mori Acer, chồng tôi và là tình yêu cuộc đời tôi, là một người phù hợp với tôi. Khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy 50 tuổi và tôi 46 tuổi. Chúng tôi kết hôn 7 năm sau đó. Cả hai chúng tôi đều có sự nghiệp và nhiều mối quan tâm và chúng tôi đã kết hợp chúng với nhau một cách thành công. Tôi tin tưởng vào đánh giá của Mori và học nhiều điều từ ông ấy. Tôi rất biết ơn thời gian mà chúng tôi có với nhau. Mori qua đời năm 1993. Ông ấy đã để lại danh sách dài những thành tích và sự phục vụ người khác. Tôi nhớ có một ghi chú trên bàn làm việc của ông ấy và đã đọc: làm một điều gì đó cho một ai đó mỗi ngày. Tôi đã cố gắng hết sức để tuân theo thông điệp đơn giản đó của ông ấy và hy vọng rằng các bạn cũng thế. Mori tiếp tục sống trong ký ức và trái tim của những người nhận được sự tư vấn, trí khôn và sự hào phóng của ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời và là một con chiên ngoan đạo. Mỗi người trong các bạn đều ở một ngưỡng của cuộc đời mình. Đất nước chúng ta cũng nằm ở ngưỡng của cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hoa Kỳ đang gặp phải thách thức mới, đảm bảo sự thống nhất về lòng quyết tâm, lòng yêu nước và cầu nguyện. Tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua. Khi các bạn lớn lên, tôi tin rằng các bạn sẽ nhìn thấy Hoa Kỳ là một quốc gia tốt nhất, tự do nhất và đáng ngưỡng mộ nhất thế giới. Dân tộc tuyệt vời của chúng ta mang lại những cơ hội lớn nhất cho những người trẻ tuổi như các bạn. Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục. Chúng ta cùng cầu nguyện một Đức Chúa Trời dưới tên gọi khác nhau. Vì cuộc đời của tôi sắp kết thúc, trong khi cuộc đời của các bạn mới chỉ bắt đầu, hãy biết rằng gia đình các bạn luôn yêu quý các bạn. Chúng tôi tin vào bạn và hy vọng cuộc sống của các bạn và tương lai của các bạn sẽ giống như bạn muốn. Hãy nhớ điều đó hơn là trở thành đấng quyền năng của vũ trụ. Hãy để Chúa là đối tác của bạn. Hãy đối tốt với nhau và hãy làm một điều gì đó cho một ai đó mỗi ngày. Thân ái, FB, năm 2005. Quý thính giả thân mến, những lời nhắn nhủ của bà FB đã khép lại phần mở đầu của quyển sách. Quý bà của ngành bất động sản, FB Halliday, cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.